Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Cảnh Thất Tinh Cổ Quái. Hừ, xem ở Cổ Tuân trên mặt mũi, ta đã giết chết tiểu tử kia, cũng không tới làm khó dễ ngươi. Cảnh Thất Tinh phất tay bắn ra Yến Thiên Hồng như là hổ điên. Công kích, thay đổi thân thể, chỉ là một bước tự bước ra Yến Thiên Hồng kiếm thức bên ngoài. Đối với hắn lại này đại cao thủ tới nói, Yến Thiên Hồng kiếm pháp giống như tiểu nhi chơi đùa buồn cười. Nếu không phải là cố kỵ Cổ Tuân, hắn đã sớm xuất thủ chảm thảo trừ căn. Yến Thiên Hồng một tiếng nổi giận quát, ra sức ném ra trường kiếm trong tay. Cảnh Thất Tinh có chút nhất sái, tiện tay đem Yến Thiên Hồng trường kiếm đánh bay. Không lại Yến Thiên Hồng tại trường kiếm bị đánh bay về sau, cũng không có lần nữa giết tới tiến đến. Lạnh lùng nói ra, hôm nay ngươi không giết ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ đi tìm ngươi. Cảnh Thất Tinh ha ha cười nói, lời này đổi Cổ Tuân tới nói ta hoặc là sợ hắn ba phần. Ngươi còn chưa đủ phân lượng đến uy hiếp ta, bất quá ta vẫn là nói cho ngươi thôi. Mặc dù ta đã hoàn toàn cảm giác không thấy tiểu tử kia khí tức, 99 khẳng định hắn đã chết mất. Bất quá ta có loại dự cảm, cái này tiềm lực vô tận tiểu tử, nói không chừng hội tử lý đào sinh. Nếu như hắn thật có thể giấu giếm được ta linh giác chạy thoát, người đi nói với hắn, thiên địa lục ngự kiếm quyết là ta sáng tạo. Cổ Tuân mặc dù dùng thủ đoạn hèn hạ đánh cắp môn võ công này khẩu quyết đi, nhưng hắn nhiều nhất đành phải hình, không thể truy cứu thần vận. Nếu là tiểu tử này nguyện ý học, có thể tới tìm ta. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đã luyện thành thiên địa ngự quỷ kiếm. Tiểu tử này có tư cách tại đảo ác ma hoàn cảnh như vậy hạ sống sót. Ta lần sau sẽ không xuất thủ giết hắn. Cảnh Thất Tinh cười dài một tiếng, trong nháy mắt đã ở đâu hứa bên ngoài. Tốc độ nhanh chóng so Roger cũng không chút thua kém. Gần đây thời điểm nhanh hơn 2 lần. Cái này nam nhân dĩ nhiên thẳng đến cũng không có xuất tẫn toàn lực. Yến Thiên Hồng thở dốc không thôi, thần sắc hết sức phức tạp, ta gạt ra một cái mỉm cười, thu hồi Minh Giới Huyễn Điệp, vừa rồi một màn này là Minh Giới Huyễn Điệp cho ta truyền lại trở về. Nhìn thấy Yến Thiên Hồng bình yên vô sự, ta cuối cùng là buông xuống lo lắng. Cảnh Thất Tinh không cảm ứng được ta sinh cơ cùng sức sống, để cho ta hơi kinh ngạc, hoặc là võ giả thói quen khí tức cảm ứng đối vong linh là vô hiệu. Lại hoặc là sâu nặng nước biển cản trở hắn linh giác. Ai biết được, một trận chiến này để cho ta minh bạch cùng trên đảo ác ma cấp cao nhất cường giả chênh lệch. Đối ta trưởng thành ích lợi không thể đánh giá. Không lại lúc này khẩn yếu nhất là để Yến Thiên Hồng minh bạch. Ta còn tại đáy biển kéo dài tàn hơi. Cần nàng ngọc thủ cứu viện. Đang muốn sử dụng thông tin thẻ. Đột nhiên thế một đạo hắc ảnh cực tốc cắt tới. Một chi trơn mềm cánh tay thật chặt bắt lấy ta, lập tức quay đầu hướng thủy tinh đảo bơi đi. Lilith, nàng cũng không có việc gì. Trên thân thể truyền đến cảm giác quen thuộc cảm giác, để cho ta lập tức liền buông xuống khẩn trương. Muốn nói thêm cái gì, nhưng cũng không có khí lực. Lilith không có ta dạng này phong phú năng lực, có thể quan sát được mặt biển biến hóa. Hẳn là không biết Cảnh Thất Tinh đã đi. Bắt lấy ta về sau vị này nước Pháp mỹ nữ lấy lớn nhất khí lực bơi lội, không dám mạo hiểm ra mặt nổi lên mặt biển. Ta trên là lần đầu hưởng thụ bị mỹ nữ ôm vào trong ngực, vẫy vùng biển cả tư vị, cũng quên đi nhắc nhở nàng. Lilith hóa thân dạ ma nữ mặc dù cũng là cường lực yêu ma, tại bên trong biển sâu cũng không coi là cái gì cường giả. Mấy lần gặp được nguy hiểm, Lilith đều là liều mạng che lại ta, cũng không cùng những cái kia trong biển hung thú vật lộn, chỉ là hợp lực vẩy nước. Cũng may đảo ác ma đến thủy tinh đảo khoảng cách cũng không xa xôi, chúng ta nửa giờ sau tự tiếp cận thủy tinh đảo hải vực. Nơi này thủy hệ ma thú đều thuộc về bộ hạ của ta, chẳng những không có công kích chúng ta, ngược lại khu trục những cái kia theo sau đến trong biển ma thú, đối với chúng ta tiến hành bảo hộ. Cuối cùng là an toàn đạt tới chỗ tránh nạn. Vị này mỹ nhân thanh ta kéo lên bãi cát, mình cũng mệt mỏi không thể động đậy. cùng ta cùng một chỗ té nhào vào hạt cát phía trên. Phi, thật là nhiều hạt cát. Tử vong hô hấp rốt cục duy trì không được, vỡ vụn thành từng tia từng sợi tử vong chi lực. Ta cũng vong linh thống soái trạng thái khôi phục thành người bình thường. Trên người của ta không có một chỗ không thương. Chỉ là hô hấp cũng sẽ để khí quản sao sao cay tựa như hỏa thiêu. Động đậy một ngón tay tựa như là bị đau cắt kịch liệt đau nhức. Lilith thanh ta nằm sấp buông xuống. Bởi vậy khôi phục thân thể về sau. Vừa vặn miệng đầy cát mịn. Gặp ta tỉnh lại. Lilith mặt lộ vui mừng. Dãy giụa lấy muốn đi qua dìu ta. Nhưng là vị này nước Pháp mỹ nữ đã sớm bủn rủn bất lực. Vừa miễn cưỡng chống lên nửa người trên tựu lại ngã trở về bãi cát. Ta miễn cưỡng nhấc lên một tia chân khí. Làm thủ thế thanh ác ma chi thư kêu gọi ra. Trị liệu thẻ ta dự trữ có bao nhiêu phần. Cho nàng cùng mình các dùng một chương. Hai chúng ta mới miễn cưỡng có thể nửa ngồi xuống. Ngã ngồi thành nam tâm chiêu thiên tư thế. Nỗ lực vận chuyển đại bằng tiêu diêu quyết tâm pháp. 10 lần hô hấp về sau. Cuồn cuộn không dứt tiên thiên chân khí tụ hợp vào gần như khô kiệt kinh mạch. Một cỗ cảm giác mát mẻ để tất cả tổn thương hoạn lập tức vì đó chợt nhẹ. Chân khí chuyển làm tiên thiên về sau. Có rất nhiều dị năng. Một loại trong đó chính là cải tạo thân thể. Làm cho có thể tiếp nhận lượng lớn thiên địa nguyên khí phun ra nuốt vào. Lúc đầu quá trình này là tương đương chậm chạp. Lại vi diệu. Nhưng ta cùng cảnh thất tinh một trận chiến. Thân thể thương tổn nghiêm trọng, vừa vặn không bàn mà hợp không phá thì không xây được khế đất cơ. Chân khí tại chữa trị nội thương đồng thời, cũng thanh thể nội kinh mạch hướng thích hợp nhất đại bằng tiêu diêu quyết phương hướng cường hóa. Cùng thiên địa lục ngự kiếm quyết, tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí một vị truy cầu cường đại lực sát thương khác biệt. Đại bằng tiêu diêu quyết thêm gần tại đạo gia dưỡng sinh con đường. Tiến tới truy cầu nhóm ngự phong. Lão trang tiêu giao chi cảnh, tại hộ thân bảo mệnh, kéo dài thọ nguyên, tăng trưởng tiềm lực sinh mệnh phương diện có nhiều kỳ hiệu. Môn võ công này là càng là tu luyện niên kỳ đầu lâu dài. Thân thể liền sẽ càng thêm tráng kiện, gân cốt càng cứng cỏi, sinh mệnh lực cũng sẽ càng tràn đầy. Là tiên thiên bên trong tiên thiên, bí pháp trung bí pháp. Đại bằng tiêu diêu quyết uy lực mảy may cũng không yếu tại thiên địa lục ngự kiếm quyết. Tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí. Cũng là võ đạo tác phẩm đỉnh cao. Chỉ bất quá nó đi hơn là thuận gió tiêu giao. Nhất thuấn thiên lý. Minh minh hồng hồng. Bằng mọi cách con đường. Tu luyện đến cực hạn. Giơ tay nhấc chân. Hồ phong hút điện. Thổ nạp lôi đình. Cũng là có một phen đặc biệt diệu dụng. Không đầy nửa canh giờ. Ta một tiếng kêu nhỏ từ trên bờ cắt nhảy lên một cái. Thể nội khỏi hẳn thương thế. Chân khí xoay tròn như ý. Đại bằng tiêu diêu quyết vậy mà lại tinh tiến một tầng. Ác ma chi thư có vô cùng công năng. Nhưng nếu là không thể thoát khỏi ác ma chi thư trói buộc. Bất kỳ cái gì năng lực đến thứ 10 cấp đỉnh điểm liền sẽ dừng bước không tiến. Xem ra ta tại võ công một đạo thượng cũng là ẩn ẩn có thoát khỏi ác ma chi thư dấu hiệu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.